Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, cho kiên nước đào hố đi. Phù phù, dơ lên vũ trụ khoang thuyền, Trần Vũ từ 500.000 mét khí quyển bỏ trốn tầng thẳng xuống đến mặt biển hơn 100 mét. Lúc này mới yên tâm buông tay. Mắt thấy khoang thuyền thể như là cỗ sao trổi nhập vào nước biển bên trong. Tóe lên cao mấy mét bọt nước. Nửa phút sau, khoang thuyền thể nổi lên mặt nước. Tại sóng biển ở giữa đung đưa tới lui. Đông, đáp xuống khoang thuyền đỉnh. Trần Vũ xoay người vận động khóa chụp. Dùng sức mở ra cửa khoang. Két két, cửa khoang triển khai. Hắn thăm dò hướng vào phía trong nhìn quanh thêm vài lần. Đều vô sự sao? Không có việc gì, chúng ta cực kỳ tốt. Do Umo Azigatou, đám người lẫn nhau kiểm tra. Một phen, nhao nhao trả lời, không có việc gì liền tốt. Đợi ở bên trong, hiện tại liền cho các ngươi đưa trở về. Nói, Trần Vũ đóng lại cửa khoang. Tại động cơ thôi thúc dưới, lôi kéo khoang thuyền thể tiến về địa cầu phun nước kim loại bình đài. Bất quá 10 phút, liền quay trở về bệ bắn phụ cận thủy vực, mà lúc này, chung quanh đã đậu đầy các loại hiệu thuyền hạm, không trung cũng bị lít nhà lít nhít máy bay trực thăng chiếm hết. Đều đi ra đi, không nhìn hiện trường súng ống đầy đủ vũ trang. Trần Vũ đạp vào bình đài, một lần nữa mở ra vũ trụ khoang thuyền cửa khoang, một người lên, nắm lại cái thang, đừng rơi hải lý. Trước hết nhất chui ra ngoài là nước Nhật muội tử. Nàng tại mọi người ba chân bốn cẳng, nâng, hạ nhảy đến kim loại trên bình đài. Sắc mặt xanh đỏ giao thế, hiển nhiên vẫn có một ít nghĩ mà sợ. Đón lấy, đến phiên mưa đạn tổ còn lại bốn vị thân thủ linh hoạt thanh niên. Khen thưởng tổ năm vị người tham dự. Cuối cùng là tiểu đào hồng cùng vị kia lông nước công trình sư. Thực sự là một trận vĩ đại du hành vũ trụ a. Lão công trình sư bò tới cái thang bên trên, kích động hôn lấy tiên nữ tòa thái không khoang thuyền thể. Chậm chạp không nỡ buông tay, bình chắc đã kết thúc. Cảm tạ các vị tham dự cùng ủng hộ. Đi đến kim loại cổng vòm trước, Trần Vũ điều ra giả lập địa cầu. Đối mưa đạn tổ năm người nói, trước từ các người bắt đầu truyền tống đi. Hy vọng hữu duyên còn có thể gặp lại. Có thể chụp chung lưu niệm sao? Bác sĩ bình tĩnh lấy điện thoại di động ra dò hỏi. Ta cũng muốn. Ta cũng giống vậy. Sau si te tư. Chụp ảnh chung về sau. Mưa đạn tổ 5 người theo thứ tự truyền tống rời đi. Lần này lên không hành trình. Nhất định là bọn hắn cả đời đều khó mà quên được kinh lịch. Còn có các ngươi. Đưa tiễn 5 người. Trần Vũ nhìn về phía khen thưởng tổ. Cũng nên đi, chụp ảnh chung không? Có thể cùng Vương Tiên Sinh chụp ảnh chung là vinh hạnh của ta. Nhưng truyền tống liền không làm phiền ngài. Trung Quốc Hàng không Vũ trụ Viện Viện trưởng chỉ vào. Sau lưng mấy chiếc thuyền. Ta cần muốn đi nơi đó báo cáo một chút tình huống. Ta cũng thế, Airbus đồng sự nhấc tay. Ta cũng không trở về. Ghé vào cái thang trên lão công trình sư xen vào. Ta cần trợ giúp ta nước thu về tiên nữ tòa thái không khoang thuyền. Vậy các ngươi đâu? Trần Vũ gật đầu, vừa nhìn về phía còn thừa 3 người. Ta phải trở về, làm phiền ngài. Google hành tinh tài nguyên công ty con giám đốc cúi người chào nói. Mi Tu, Á Lợi Anh vũ trụ công ty nhấc tay. Ta muốn đi Phù Không Thành lâu đài đi dạo. Không biết có hay không cơ hội này. Mars thử thăm dò. Không có. Trần Vũ gọn gàng mà linh hoạt. Ngoặc kép chấm chấm. Kia. Vậy ta cũng trở về đi thôi. Đem tất cả mọi người đuổi xong tất. Trần Vũ mang theo tiểu đào hồng đi vào một chiếc Trung Quốc quân hạm bên trên. Tại sĩ quan nhiệt tình dẫn dắt hạng tiến vào trong khoang thuyền. Ngài tốt. Đứng tại hành lang chờ đã lâu quân hạm người phụ trách tiến lên. Đối Trần Vũ cúi chào. ta là hoa mới chú chỉ riêng đảo quan chỉ huy, nhìn thấy ngài rất vinh hạnh, đều là đồng bào không cần phải khách khí. Trần Vũ khoát khoát tay, ngươi dùng vô tuyến điện thông chi chung quanh từng cái chính phủ đại biểu tới họp. Ta muốn đơn giản phân phối một chút địa cầu phun nước sử dụng phương thức. Vâng, người phụ trách trịnh trọng gật đầu, phân phó thuộc hạ đi làm, lập tức mang theo Trần Vũ đi vào rộng rãi phòng họp. Cung kính vì đó pha trà, khách khí, ta mặc trang phục phòng hộ không tiện ăn uống. Được, người phụ trách gật đầu, ngồi tại Trần Vũ bên cạnh, quét mắt thời gian, muốn nói lại thôi, người muốn nói cái gì? Trần Vũ chủ động hỏi. Người phụ trách lập tức thẳng tắp sống lưng, chỉnh lý vài giây đồng hồ tìm từ, thận trọng nói, Vương tiên sinh, đối với cái kia hỏa tinh thực dân kế hoạch, ngoại trừ SpaceX công ty, ngài thật không cân nhắc gia tăng hợp tác đồng bạn sao? Đây này, nghe vậy, Trần Vũ nhếch lên chân bắt chéo, trên dưới dò xét người phụ trách, đây là của cá nhân ngươi ý tứ. Vẫn là chính phủ ý tứ. Cái, người, vậy liền đúng rồi. Trần Vũ gật đầu. Cái gọi là hỏa tinh thực dân kế hoạch, liền là cái không lớn không nhỏ hố. Tốt xấu nửa nọ nửa kia, các người lẫn vào cái này làm gì? Hố, người phụ trách ngạc nhiên. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Trần Vũ đè thấp thanh tuyến. Một cái hỏa tinh thuộc địa, có cái lông tác dụng, nghe êm tai, nhưng chính là cái đại phiền toái cùng lớn liên lụy, nhất là đối với quốc gia đơn vị tới nói càng là như vậy. Đang thay đổi tinh cầu hoàn cảnh kỹ thuật xuất hiện trước, đưa càng nhiều người quá khứ, thành lập càng lớn thành thị, gánh vác cũng liền càng lớn. Ngoại trừ du lịch, nghiên cứu khoa học còn có cái gì dùng? Cái này, người phụ trách như có điều suy nghĩ. Nếu như đơn thuần nghiên cứu khoa học, tạo cái cỡ nhỏ trạm điểm càng có lợi. Huống chi hiện tại nhân loại ngay cả tự cấp tự túc vòng sinh thái đều chế, chỉ có thể ỷ lại địa cầu phương diện phát xạ vật tư. Mà địa cầu phun nước mỗi ngày làm việc số lần là có hạn. Nhiều như vậy quốc gia điểm, mass hoặc là nói kiên nước có thể chia được bao nhiêu? SpaceX công ty không có phát xạ quyền. Người phụ trách hai mắt tỏa sáng, hắn không có tham dự chỉ riêng đảo cùng siêu thời không học viện kiến thiết. Muốn không làm nổi bản phát xạ, chỉ có thể mua sắm hoặc thỉnh cầu kiên nước chính phủ phát xạ thời cơ. Không sai, chờ mở truyền tống môn, đưa qua một nhóm người lớn đi hướng hỏa tinh, kiên nước liền không thể mặc kệ. Cái này không phải liền là cái gánh vác sao? Trần Vũ chiến thuật ngửa ra sau, so với cái sáu thủ thế, tú không tú, cứ như vậy, cách dùng khác phát xạ số lần liền sẽ hạ xuống, thậm chí bức bách kiên nước không thể không một lần nữa dùng về thể lỏng nhiên liệu hỏa tiễn đến. Thỏa mãn quyền hạn hơi thấp nhiệm vụ, người phụ trách tỉnh táo phân tích, đó là cái gánh nặng rất lớn. Nhưng cũng có thể được rất nhiều liên quan tới quân thực dân ngoài hành tinh quý giá số liệu cùng kinh nghiệm, cho nên nói tốt xấu nửa nọ nửa kia. Trần Vũ buông tay, nhưng ý nghĩa tượng trưng vẫn là lớn hơn tác dụng thực tế. Mà lại ta hiểu được cái gì gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Tại trước mắt thế giới cách cục dưới, mang nhiều một cái, liền phải mang lên một đống lớn. Vậy ta liền cái gì cũng đừng làm, mỗi ngày cho các ngươi mở cửa chơi đi. Cũng tỉ như lần trước khai thông tàu đệm từ trường, ngoại bộ khó giải quyết sự tình không ít a. Phương diện này ta không phải hiểu rất rõ. Người phụ trách hơi có xấu hổ, có cơ hội nhiều sinh mấy cái tiểu hài ngươi liền có thể hiểu rõ. Trần Vũ chỉ ra ngoài cửa sổ, dù sao bệ bắn cho các ngươi. Không có chi phí chế ước, muốn tại hỏa tinh thành lập cái thuộc địa cũng dễ như trở bàn tay. Nói không chừng so SpaceX còn nhanh hơn, nhưng ta cảm thấy phía trên sẽ không như vậy làm. Càng có khả năng làm cái cỡ nhỏ trạm điểm dùng cho nghiên cứu khoa học. đem càng nhiều phát xạ cơ hội nhường cho mũi nhọn vệ tinh cùng thâm không thăm dò. Cái này, đây cũng không phải là ta có thể tham dự. Ta cũng là thuận miệng nói. Trần Vũ khoát khoát tay, nâng chung trà lên chuẩn bị nhấp một ngụm, lại phát hiện miệng cùng chén trà cách một tầng mũ giáp. Ngượng ngùng coi như thôi. Nửa phút sau, đông, cửa phòng họp bị đẩy ra. Phần phật tràn vào một đám phục sức khác biệt, màu da khác nhau chính phủ đại biểu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN